Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, chém thiên thi tôn. Converter dung kiều cầu phiếu trong bầu trời, Dịch Tiểu Phi không dám có nửa phần coi thường, tinh thần lực khám xét hạ, thuộc về thiên thi tôn hơi thở vẫn còn ở, tên này sẽ không dễ dàng như vậy chết. Huyết chú, máu kia ao hiển nhiên là đối với thiên thi tôn rất chỗ mấu chốt. Ngưng, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, ba quỷ thần tướng, thân Dạ Xoa, thân Già Lầu La, còn có thân Atula. Lấy nhanh nhất cũng tốc độ ngưng tụ, thiên địa linh khí bị Dịch Tiểu Phi điên cuồng nắm trong tay. Thiên thi đổi, oanh, máu kia sương mù trong. Máu tươi hơn nữa nồng nặc mấy phần, giờ khắc này cơ hồ là hội tụ với nhau, một bản to lớn tay máu, kéo dài đi lên, hướng Dịch Tiểu Phi chợt vỗ vào tới, đi ra, Dịch Tiểu Phi song kiếm chém ra, máu kia tay nhất thời phân làm hai nửa, chẳng qua là vậy phân là hai nửa, tản ra trong xương máu, lần nữa ngưng tụ thành tay máu. Vô tình bắt tới, oanh, chiến giáp linh tôn, vậy phòng ngự vào lúc này, liền tỏ ra rất mấu chốt, chẳng qua là ngăn trở dưới, Dịch Tiểu Phi cả người vẫn là về phía sau, không ngừng lui về phía sau, trên không trung ổn định thân thể sau đó, xem xuống phía dưới, vậy sụp đổ nham động, quả nhiên để cho thiên thi tôn có nhất định thay đổi, ít nhất hơi thở này. Nhất là vậy tinh thần lực, để cho Dịch Tiểu Phi có kiêng kỵ, cái này kiêng kỵ, đó là lại tới phản ứng tự nhiên, đây là cảm giác nguy cơ. Bất quá lúc này, ba quỷ thần tướng đã hội tụ, trở thành Tu La Vương thân, chẳng qua là bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là kém một ít. Tu La Vương thân, ngưng tụ một nửa, sau này hội tụ, trưởng khống lực ở trên. Vẫn là có vấn đề rất lớn, mà phía dưới nham động trong, có to lớn nham thạch, hướng Dịch Tiểu Phi bên này hướng bay tới, có khối thứ nhất, thì có khối thứ hai, khối thứ ba, to lớn kia nham thạch, nếu là đánh tới, cho dù là bằng vào Dịch Tiểu Phi vậy, cường hãn thể xác, đều khó chống đỡ, bất quá những thứ này nham thạch tập kích, chỉ là một bảng quảng cáo thôi. Nhất có uy hiếp vẫn là huyết quang vọt lên, vậy máu tươi vẫy xuống, đắm chìm trong mưa máu trong thiên thi tôn. Thời khắc này thiên thi tôn, thân thể đã bị máu bọc lại, ngũ quan đều đã xem không thấy, hoàn toàn chính là một cái người máu. Chẳng qua là bực này thay đổi, cả người bên người, vậy thi khí cuồn cuộn, ở sau lưng trong, vậy thi khí không ngừng ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cái thân thể to lớn. Diêm La Vương, Diêm La Vương, thiên thi đổi, Diêm La Vương chi tương. Đây là thiên thi tôn, lớn nhất sát chiêu, ở đó thi khí trong. Vậy Diêm La Vương thân thể, một bản uy nghiêm khuôn mặt, còn có chính là cái loại đó không thể mạo phạm uy thế. Hạ xuống, hai món thân thể, một Diêm La, một Tu La. Hai người lại là trong đó vương giả. Cái này làm cho người phía dưới cũng không dám tin tưởng. Mình thấy được, dẫu sao nhan tộc tất cả mọi người, cho dù là Dịch Thiên Lang vẫn là phách như rồng, cũng là lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi như vậy ra tay. Giống nhau, vậy thiên thi tôn thực lực cũng là sâu không lường được. Ít nhất hai người hôm nay là tranh phong tương đối. Cái này thắng thua, cho dù là đối với Dịch Tiểu Phi lại có tự tin, cũng nói không chừng, mà thành tựu giao thủ trong Dịch Tiểu Phi, trong lòng cũng không có chắc. Cái này thiên thi tôn thực lực rất quỷ dị, cho dù là vượt qua 5 lần tâm ma kiếp, cũng không cách nào đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành loại này uy hiếp. Cường địch, sợ là cùng Vũ Vương Thần Bảo Mieko vậy. Vũ Vương Thần Bảo Mieko đã vượt qua 5 lần tâm ma kiếp, mà đối phương liều mạng toàn lực ra tay, Dịch Tiểu Phi còn chưa nhìn thấy qua, cho nên đối với Thiên Thi Tôn, có bây giờ phỏng đoán cùng suy đoán, nhưng bây giờ tình huống, địch nhân mạnh đi nữa, đều phải chiến, trận chiến này phải phân ra một cái thắng thua, phải có một cái sống chết. Hôm nay sẽ để cho ngươi biết, cái gì là Thiên Thi đổi, bổn tôn Diêm La Vương, ngươi là cái đầu tiên thấy. Dù là đã là bị mật tươi bao vây, không cách nào thấy ngũ quan mặt mũi, nhưng thời khắc này Thiên Thi Tôn cười như điên, đối với mình thủ đoạn, dị thường tự tin, mà ở phía xa, Độc Tôn cùng Quyền Tôn, ở ngã xuống đất chỗ, bừa bãi cây cối lâm trong, ở điều dưỡng khôi phục, bất quá giờ phút này hai người có bay lên không năng lực, cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm chập chờn. Từ vị trí chỗ ở bay lên, khi thấy Dịch Tiểu Phi cùng Thiên Thi Tôn rằng co lúc này nhất là vậy nồng đậm khí huyết sát. Bóng người màu máu kia Thiên Thi Tôn, cũng sớm đã không thấy rõ dung mạo. Thiên Thi đổi, hắn thành công, Độc Tôn đối với Thiên Thi Tôn là khá hiểu. Máu kia ao chính là Thiên Thi Tôn chuẩn bị, hơn nữa còn là chú tâm chuẩn bị. Hôm nay Thiên Thi Tôn thay đổi. Vậy chờ mạnh mẽ, bọn họ ở bên này, cũng có thể cảm nhận được một ít. Đây đối với hai người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tốt, một cái không được. Vậy thì hai cái, ngưng tụ thành hoàn chỉnh Tu La Vương thân. Dịch Tiểu Phi vẫn là khó mà làm được, nhưng Dịch Tiểu Phi sẽ nhất tâm nhị dụng, nắm trong tay hai cái, kia sợ không phải hoàn chỉnh Tu La Vương thân. Quy lực kia cũng biết gia tăng gấp đôi, chẳng qua là cái này tiêu hao sẽ rất lớn. Bất quá hai người một chiêu này là cuối cùng va chạm, đây chính là trong sinh tử bằng liều giết, cho dù là lớn hơn nữa tiêu hao đều phải chịu đựng xuống. Oanh, ở đó vậy Tu La Vương thân bên cạnh lại xuất hiện ba quỷ thần tướng, ba đạo thân thể dung hợp vào một chỗ. Mà giờ khắc này Thiên Thi Tôn đã ra tay, đánh tới Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi cũng không lui về phía sau. Hai người đụng vào nhau, mà sau lưng ngày đó khung trong, ba đạo thân thể, giống vậy chém giết, bực này chém giết, uy áp phóng thích mở. Nhất là thiên địa linh khí cuồng bạo, hướng xuống cuốn, để cho phía dưới chỗ ở nhóm kia Thái Thượng Trưởng Lão cũng không dám có nửa phần coi thường, đi ngăn trở vậy dư âm. Vậy dư âm mặc dù chờ đỡ được, nhưng bọn họ đều rất cố hết sức. Cái này còn chỉ là dư âm, nếu là càng đến gần một ít, vậy bị dư âm quét sạch đến, sợ rằng sẽ bị thương rất nặng. Đâm, thuộc về Tu La Vương một cái trong đó thân thể, khuếch tán ra, chẳng qua là khác một nửa thân thể. Nhưng vào lúc này, dành cho vậy Diêm La Vương chí mạng nhất tập kích, thiên địa linh khí tán loạn, mà ở trong bầu trời huyết ảnh rơi xuống, ở huyết ảnh phía trên hai thanh trường kiếm đâm đánh vào đến phía dưới, ung ung tiếng va chạm to lớn, dưới chung quanh lâm mộc mảng lớn ngã xuống, nhiều đất đá tung tóe, mà tại chỗ nhan tộc những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão cảm nhận được bên trong thân thể bất đồng, đó là Thiên Thi Tôn lưu lại thi khí. Đối với bọn họ có khống chế thi khí, lúc này đã tiêu tán. Lại nữa đối với bọn họ có chút uy hiếp. Nếu một người cảm giác, có lẽ cái này chỉ là ảo giác, nhưng đây cũng không phải một người. Tại chỗ bị khống chế những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão đều có cảm ứng, cái này làm cho bọn họ mừng như điên. Bởi vì là cái này chỉ có một cái khả năng, mới vừa rồi máu kia ảnh là Thiên Thi Tôn bị thương nặng, hoặc là nói Thiên Thi Tôn đã bị hoàn toàn chém giết. Trận chiến này Long Vương thắng, là Long Vương thắng cứu bọn họ nhan tộc. Mà xa xa không trung, Độc Tôn cùng Quyền Tôn sắc mặt tái nhợt nhìn nhau, sau đó chợt xoay người muốn từ nhan tộc bên này thoát đi. Nếu đã tới, liền lưu lại mạng đi. Có thể một khắc sau, vậy vô cùng băng lãnh lời nói rơi vào hai người trong tay. Ở phía trước nhất, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, chặn lại bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nối-nang-nối-tiuyencv.nối-tasang-nối-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.